nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 24, lịch sử đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mạc Thủy bỏ edit lâu quá, hát trở lại tay nghề hơi gượng gạo, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho ngày mai sẽ đúng lịch đăng lịch sử tiến hóa của Cùi Mục nhé. Ghi trên lịch post lâu rồi mà vẫn chưa post tí nào. GT, LT, Ken, Nước, phân đội trưởng Mai nhảy trở lại trên cây, sắc mặt xấu lại khi nhìn lưỡi dao vỡ ra thành từng mảnh. Vừa rồi bàn tay ôm sau gáy của nữ hình Titan đột nhiên cứng đờ lại, lưỡi dao không đâm vào được, đến bây giờ nghĩ lại hàm của hắn vẫn còn tê liệt. Nhưng, Levi đâu rồi? Mai theo bản năng nhìn về phía gáy của nữ Titan, cố gắng tìm vị trí của đồng đội. Vừa rồi rõ ràng là hai người cùng chém theo một hướng, hắn lên trước vì chém ngón tay Privital, vài giây sau mới lên vì chém vào phần gáy của nữ Titan, hắn không chém được thì Levi cũng đã trở lại mới đúng. Nhưng Mai nhìn quanh mãi vẫn không tìm được bóng hình bé nhỏ kia trong khi nữ Titan vẫn ôm chặt lấy gáy. Mai theo bản năng nhìn về phía Erwin, khiến hắn rất bối rối là biểu cảm của Erwin hiện tại thực sự rất khó hiểu. Phốc, tiếng lưỡi dao rút ra khỏi cơ thể. Mai rốt cục phát hiện đồng đội bé nhỏ của hắn ở nơi nào. Bộ ngực no đủ đầy tơ máu minh chứng cho giới tính của Titan, một thân hình bé nhỏ rút đao kéo hết mỡ từ bộ ngực đó ra. Một vết máu dài kéo từ vai phải tới bộ ngực đó, trong lúc mà Revital rút đao ra, vết thương do cú xoay tròn, tạo thành cũng lộ lên. Mỡ và máu dính đầy trên bộ ngực, cơ bắp đỏ lừ bao lấy cục mỡ to tròn của nữ Titan, khuôn mặt của binh lính trong binh đoàn cứng ngắc hẳn lại. Sau lần trở về này bọn họ không bao giờ muốn nhìn đến ngực của phụ nữ nữa. Phát triển bất ngờ này khiến tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm cả đôi mắt của nữ Titan cũng trở nên khác lạ. Đội trưởng, Mai không xác định kêu một tiếng. Đôi mắt của Erwin bắt đầu co giật lại, nếu không phải hắn biết Revital cũng 7-8 năm hơn nữa biết rõ giới tính của nàng, hắn cũng sẽ cho là đối phương đã tuổi trung niên còn chưa có bạn gái nên ham muốn liền xuống tay với nữ Titan. Hơn nữa, mặc dù là phụ nữ, cũng sẽ không bởi vì trà đũa mà chém đi ngực của người khác, nếu vậy thì người kia quả thực rất điên rồ. Erwin hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không chú ý đến cái bộ ngực có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào hình thành bóng ma tâm lý, hơi gật đầu sau đó trả lời. Là trang bị cơ động của Revital xảy ra vấn đề, vừa rồi lúc đáp xuống động tác của nàng mất tự nhiên, lệch khỏi phương hướng dự định. Erwin vừa dứt lời, Revital trở về trên cây với khuôn mặt đen sì, đằng đằng sát khí đem song đao cắm vào trên cây, lúc này máu và chất béo dính trên dao đã bắt đầu bốc hơi. Không đợi Erwin mở miệng, nàng gắt gỏng. Là Nes, cái tên chết tiệt kia không nói với ta, có động cơ có nghĩa là trọng lượng sẽ khiến tốc độ quạt giảm đến một mức độ nhất định sau đó tạo thành một tốc độ đột biến. Phương hướng lệch đi sẽ khiến công kích mất đi hiệu lực, vừa rồi chỉ cần chém xuống liền không thể sửa phương hướng. Không nghi ngờ gì, Revital tại lúc không thể thay đổi hướng tấn công đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu nàng cố ý ngừng công kích thì cuộc sống của nàng sẽ bị tổn thương nặng. Tiếp tục thế độ xoay tròn, nếu không check đi vị trí thì sẽ chém đứt dây thừng cố định nữ Titan, chỉ có thể tiếp xúc với dây làm giảm đi lực độ xoay tròn của vòng quay. Vì thế sợi dây thừng không sao, còn bộ ngực thì trở thành đối tượng bị đâm phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đổi trang bị mới sao? Erwin nghiêng đầu qua, hỏi. Không cần, vừa rồi chỉ là nhất thời chưa khống chế tốt mà thôi. Revital đen mặt lại, đây quả thực chính là lịch sử đen a, nàng trừng mắt nhìn ống kính trên ngón tay nữ Titan, nói vậy đây là thứ khiến công kích của Mai mất đi hiệu lực. Hanji, Anya, không nên gấp gáp chứ, ngài Levi khẩn cấp muốn cắt đi ngực của nữ Titan. Vừa rồi mọi người còn đang sửng sốt vì hành động vĩ đại của Revital, chỉ có Hanji vẫn duy trì sự nhiệt tình trong việc nghiên cứu Titan, không đấu võ mồm với Revital như thường lệ hay chế giễu lịch sử đen lần này của nàng mà là thành thật lấy ra quyển sổ tay bắt đầu ghi lại số liệu. Ngô, nữ Titan dưới trạng thái vô ý thức tốc độ khép lại miệng vết thương trong khoảng 10s-14s. Chỉ số này căn cứ vào tình huống ngươi cắt đi bộ ngực của nó. Khoảng 8 giây là có thể khép miệng vết thương và hành động trở lại như cũ. À, về phần vì sao là trạng thái vô ý thức. Tức là dưới trạng thái tự nhiên, một cô gái bị người đàn ông xâm phạm bộ ngực thì tất nhiên là vô ý thức rồi. Hanji nhếch miệng cười không nhìn khuôn mặt ngày càng đen của Revital, tiếp tục nói. Tuy nhiên tình huống của nó có vẻ gần giống Eren, miệng vết thương dưới tình huống có ý thức ta cũng không biết nó mất bao thời gian để khép lại. Có lẽ sẽ ngắn lại 4s-5s. Về phần các ngươi muốn hỏi về chất sừng đó, ta cũng không biết đâu, có lẽ cắt nó xuống xét nghiệm một chút là có thể biết, nhưng tốc độ lây lan của lớp sừng thật sự quá nhanh. 0,7 mét vuông mỗi giây, dường như vùng biểu bì đã được chất sừng bao lại, vì vậy. Chỉ cần có thời gian có thể kéo người trong cơ thể khổng lồ đó ra. Rivaito tiếp lời, khóe miệng của nàng hơi hơi dơ lên, nụ cười trên đôi môi nàng dữ tợn để lộ ra sát ý, nàng nhảy lên trên đỉnh đầu nữ Titan, Rivaito chà chà chân giống như TE muốn tạo thành hai lỗ hồng trên hộp sọ của nữ Titan, nàng cúi đầu khẽ cười với nữ Titan dưới thân. Chờ ta đem ngươi lôi ra khỏi gáy ta sẽ chặt hết tay chân ngươi. Ta chỉ chính là bản thể của ngươi. Dù sao cũng giống như thằn lằn sẽ mọc lại, ngươi vì sao không tự mình quan sát một chút, đã không có tính người. Ta nghĩ thế vui hơn nhiều, ngươi thấy thế nào? Ngươi giết nhiều cấp dưới của ta như vậy, có nợ phải trả à, thật đúng là đáng sợ. Erwin nghĩ nghĩ xem phương châm giáo dục của hắn với nàng mấy năm gần đây có phải hơi lệch lạc hay không? Aaron, ta nói không sai đi, đội trưởng luôn sẽ nghĩ ra mấy cái kế hoạch kỳ lạ. Petra mỉm cười khoa tay múa chân làm thủ thế thắng lợi. Aaron được truyền cảm hứng, kích động gật gật đầu. Những binh lính hậu cần hy sinh, muốn thành công thì luôn phải bỏ qua một số điều. Đạo lý này, kỳ thật hắn cũng rất rõ ràng. Đội trưởng cũng được, binh trưởng cũng được, đều là người biết cho qua một số điều, chính là hắn hoàn toàn không có cái quyết tâm này. Không, là vì hắn hoàn toàn không thể nhận lấy cái đại giới này, cho nên mới mãi yếu đuối như vậy. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó, phía xa xa bỗng truyền đến tiếng dã thú rít gào. Cái gì vậy? Không biết, nói tóm lại, chúng ta trước chờ thời. Mọi người lại chờ đợi, nói chuyện phiếm vài câu. Lúc này, một quả đạn tín hiệu màu xanh lục được bắn lên, Gander đưa mọi người hướng về nơi đạn tín hiệu được phóng ra. Ngành ngang đứng trên cây cao của rừng khổng lồ eo bắt đầu phóng hết lịch sử đen của các thành viên trong ban Levi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, hắn đã bán đứng bạn bè. Petra lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nàng cầm dao để sát mặt eo chuẩn bị xử tội, đã bị câu hỏi của Aaron đánh gãy. Vậy, binh trưởng cũng có lịch sử đen sao? Này tiểu quỷ, ngươi lá gan không nhỏ thôi. Ô Lua âm u quay đầu nói. Phốc ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn biết đâu, Ô Lua. Eo cười nói, lộ ra vẻ mặt ái muội. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết. Ta nhớ được Petra đã biết binh trưởng từ hồi còn ở binh đoàn huấn luyện A, không chỉ biết mà chúng ta còn ở chung một phòng ký túc xá. Petra trợn trừng mắt, đám đàn ông đầu óc đơn giản này, tùy tùng binh trưởng đều vài năm mà vẫn không biết giới tính của binh trưởng. Này cũng quá ngu ngốc A, lịch sử đen của binh trưởng sao? Giống như có ôi, mọi người đều yên lặng vểnh tai lên nghe. Nga, mọi người đều biết đến cách công kích của binh trưởng đúng chứ? Chủ yếu là xoay tròn chạm đánh cùng tốc độ, rất nhiều người đều cho rằng đây là bởi vì binh trưởng. À quả yếu, mới cần mượn tốc độ và vòng quay động lượng để tăng cường lực chém. Thật ra không phải vậy nha. Petra vẫy vẫy tay, trên thực tế, đòn công kích này đòi hỏi người công kích phải nhảy lên nhảy xuống như làm xiếc và chuyển sang những đòn tấn công tương tự, đây không phải ý định của binh trưởng. Không quan tâm tin tức bị dò gì, đây là một hiểu lầm A, nguyên nhân chân chính là... Huấn luyện viên lúc trước cho điểm phối hợp của binh trưởng chỉ có 2. Nếu không phải khả năng sử dụng lập thể cơ động của binh trưởng quá cường bạo, đã sớm bị khai trừ bởi điểm phối hợp quá thấp rồi. Hóa ra đây là chân tướng của đòn đánh tuyệt đẹp kia sao? Nhìn khuôn mặt của mọi người cứng hết lại, Petra yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra đây không phải lịch sử đen của binh trưởng. Lịch sử đen chân chính A, chắc là bị tất cả mọi người cho là nam đi, hơn nữa này lịch sử đen này vẫn kéo dài cho đến nay nha. Quên đi, đây là ngoài thành, nàng vẫn không nên nói ra cái chân tướng này thì tốt hơn, để tránh đồng đội phân tâm sau đó mất mạng trong miệng Titan. Cách chương.